Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 706, chương 706, siêu phàm chi thành. Tống Kiệt tiếp khởi điện thoại, nói, Huy, mập mạp tại điện thoại chi chung nói ra, đại ca, siêu phàm chi thành tới một người, chỉ mặt gọi tên muốn gặp ngài, thấy ta, Tống Kiệt có điểm bất đắc dĩ. Hắn nói ra, chút chuyện này cũng yêu cầu cùng ta hội báo sao? Ta không phải đã nói rồi sao? Ai cũng không gặp. Nhưng là, hắn nói ngươi biết tên của hắn lúc sau. Khẳng định sẽ gặp hắn. Người này, ta cũng nhận thức. Hắn đã cho ta ấn tượng thật sâu. Mập mạp nói. Tống Kiệt vừa nghe, cũng là có chút tò mò. Mập mạp nhận thức. Hơn nữa chính mình cũng nhận thức. Người này là ai? Là Lý Kiên Cường. Hắn tới. Lý Kiên Cường. Nghe được cái tên này lúc sau. Tống Kiệt nghĩ tới tại thần vực thiên đường căn cứ bị chính mình đánh bại ngũ tinh cấp bậc dị năng. Giả Lý Kiên Cường. Thời gian dài như vậy trôi qua. Hắn thế nhưng lại xuất hiện. Hắn còn tìm đến mình. Hắn muốn làm gì? Đầu dựa vào chính mình sao? Suy nghĩ nghĩ. Tống Kiệt cảm thấy mình thực cần thiết gặp hắn một lần. Dù sao mình cũng không biết hắn tìm chính mình là chuyện gì. Huống hồ, siêu phàm chi thành từ sáng lập lúc sau. Tống Kiệt liền chưa từng đi vài lần. Tống Kiệt muốn xem. Siêu phàm chi thành tại mập mạp quản lẽ ra hạ thế nào. Ta hôm nay qua đi. Cúp điện thoại, Tống Kiệt cùng trong nhà mặt lên tiếng chào. Hai tử còn nhỏ. Thôi Hàm Mị còn tại ở cữ, không thể mang lấy bọn hắn đi ra ngoài chơi, cho nên Tống Kiệt chỉ có thể một người đi, tự nhiên không phải lái xe đi, cũng không phải ngồi máy bay đi, Tống Kiệt là trực tiếp bay qua. Rốt cuộc siêu phàm chi thành khoảng cách Đại Ngưu thôn rất xa, lái xe đi yêu cầu rất dài thời gian, mà bay qua đi chỉ cần một giờ mà thôi. Tống Kiệt thật lâu không có bay qua, lúc này đây phi hành, là hắn từ kim bồn tẩy thủ không làm lúc sau lần đầu tiên phi hành. Năng lực phi hành cũng không có thực mới lạ, Tống Kiệt một đường phi hành, đi thẳng tới siêu phàm chi thành chính phía trên. Siêu phàm chi thành trước mắt hỏa bạo trình độ so Tống gia còn muốn hỏa bạo. Tuy nhiên chỗ này chỉ có 10 cây em phạm vi. Nhưng là bên trong cửa hàng cùng cư dân khu lại là cung không đủ cầu. Thần điện tất cả đệ tử tinh anh đều có tư cách thường trú siêu phàm chi thành. Đúng là bởi vì là siêu phàm chi thành thành lập tại một cái non xanh nước biếc địa phương. Hơn nữa có rất nhiều dị năng giả. Mấu chốt là nơi này là thần điện quản hạt khu vực. Vấn đề trị an không cần quan tâm. Chủ yếu nhất là có thần điện hai chữ này che chở. Tất cả mọi người biết siêu phàm chi thành là thần điện tổng bộ. Mà thần điện lại là Hoa Hạ quốc đệ nhất tông môn. Cho nên chỗ này mới có nhiều người như vậy. Trước mắt càng là có rất nhiều tổ chức thành đoàn thể đi siêu phàm chi thành du lịch du khách. Đương nhiên, bọn họ là không có tư cách tiến vào siêu phàm chi thành. Chỉ có thể ở bên ngoài chụp mấy tấm hình. Siêu phàm chi trong thành cửa hàng cũng là đắt dọa người. Một bộ 100 bình cửa hàng, một tháng tiền thuê liền muốn lên ngàn vạn, mà chỉ là tiền thuê, liền mang cấp thần điện cực là cao lợi nhuận. Hơn nữa, siêu phàm chi thành tất cả cư dân phòng cùng với cửa hàng đều là chỉ thuê không bán. Nếu ngươi trái với siêu phàm chi thành thành quy, nhẹ thì phạt tiền. Nặng thì vĩnh cửu xua đuổi ra siêu phàm chi thành. Có thể nói, chỗ này là vượt qua Hoa Hạ quốc pháp luật một tòa thành trì. Ở chỗ này, hoàng đánh cuộc độc không có người quản. Nhưng là ngươi muốn an phận. Nếu ngươi dám nháo sự, giết ngươi cũng sẽ không có người nói nhiều một câu. Siêu phàm chi thành là một tòa sắt thép thành thị. Đạt được siêu phàm chi thành vào thành tư cách chứng. Có thể tại siêu phàm chi thành bên trong chờ 3 ngày tầm đó thời gian. Mà tư cách chứng cần thiết cũng là cực là khó thu hoạch. Thứ nhất, người muốn có được ngàn vạn cấp bậc giá trị con người. Đệ nhị, người của ngươi phẩm cùng danh dự không có vấn đề, đạt được siêu phàm chi thành thường ở chứng, yêu cầu ngươi có thần điện thành viên đề cử, hơn nữa giá trị con người có 1 tỷ trở lên, có thể làm lễ ra thường ở chứng. Thường ở chứng có thể cho ngươi tại siêu phàm chi thành bên trong chờ 1 năm trước thời gian. Đạt được vĩnh trú chứng tương đối khó. Thứ nhất, ngươi đến là thần điện đệ tử. Đệ nhị, ngươi đến là ngũ tinh cấp bậc trở lên dị năng giả. Trừ bỏ vĩnh trú chứng, tư cách chứng cùng thường ở chứng đều phải cần giao nộp nhân dân tệ. Tư cách chứng 100 vạn, thường ở chứng 1.000 vạn. Có thể nói, siêu phàm chi thành là ngươi không có tiền liền không trả nổi địa phương, mà có thể tại siêu phàm chi thành bên trong chuyển động người. Phi phú tức quý, đừng xem 10 cây em phạm vi đã không nhỏ, nhưng là siêu phàm chi thành bên trong, so Tống gia đều muốn vây quanh đẩy. Nhưng cho dù như vậy, mỗi ngày cũng có liên tục không ngừng người muốn đi vào siêu phàm chi thành. Bởi vì là siêu phàm chi thành là trên toàn thế giới duy nhất một có thể yên tâm giao dễ địa phương. Ở chỗ này, dị năng giả thứ cần ngươi có thể tới đến đường cái bên trên buôn bán. Tuyệt đối không có người dám cường đoạt cường bán. Một khi phát hiện, trực tiếp đánh gục, từ thượng đi xuống xem. Toàn bộ siêu phàm chi thành đều là sắt thép nhan sắc. Hơn nữa siêu phàm chi trong thành vật kiến trúc đều vô cùng cao. Thiếu với tầng 20 căn bản không có. Quả nhiên là sắt thép chi thành. Tống Kiệt ở khoảng cách siêu phàm chi thành chỗ không xa rơi xuống. Lập tức hướng về cửa thành đi đến. Tại siêu phàm chi thành cửa, xếp hàng đội ngũ thật dài. Bọn họ đều là muốn làm lễ ra tư cách chứng hoặc là muốn vào thành người. Đừng động ngươi là lái Audi vẫn là khai bảo mã, BMW, liền tính ngươi là khai Ferrari, ngượng ngùng, không cho tiến, siêu phàm chi thành không cho phép tiến xe. Tống Kiệt trong lòng nghĩ, nha, chính mình là thành chủ a, chính mình cắm cái đội không quá phận đi. Vì thế, Tống Kiệt không màng ánh mắt của người khác, lập tức hướng về cửa thành đi đến, mới vừa đi đến. Tống Kiệt liền nghe được cửa thành trông cửa cái kia 2 cái tiểu tử ở khoác lác bước. Siêu phàm chi thành cửa thành trông cửa là thần điện đệ tử, ngũ tinh cấp bậc dị năng giả. Thật đội hình, thật mẹ nó xa xỉ. Chúng ta siêu phàm chi thành trông cửa đều là ngũ tinh cấp bậc dị năng giả. Ngươi có phục hay không? Vừa đi gần, Tống Kiệt liền nghe được bọn họ ở khoác lác bước. Huy, ngươi biết không, gần nhất điên cuồng Kara kia tiểu tử ra sách mới, gọi là gì, trọng sinh chi tu tiên chủ tể tướng, đều hơn 300,000 tự, còn là miễn phí, thật tốt xem, ta nhìn, đừng nói là tu tiên chủ làm thịt, hắn tất cả thư ta đều xem qua, tiểu tử này viết là thật hảo, ta nếu là có thể bái ông ta làm thầy thì tốt rồi. Làm ngươi ban ngày đại mộng đi thôi. Ta nghe nói, điên cuồng Kara bản thân là một cái đại soái ca. Lớn lên lão soái. Ta nếu là có thể gặp hắn một lần, chết đều thỏa mãn. Tống Kiệt vừa nghe cũng là vui vẻ. Ua, thư hỷ ua. Tống Kiệt cũng tại xem điên cuồng Kara, trọng sinh chi tu tiên chủ tể tướng. Cái kia viết là một bậc tốt. Nghe nói tiểu tử kia, vạn giới ăn vạ vương, liền phải kết thúc. Rất nhiều xem ăn vạ vương thư hữu đều đi xem tu tiên chủ làm thịt. Xem qua đều nói hào. Tống Kiệt một bên suy nghĩ, một bên hướng trong thành đi đến. Bên cạnh cái kia 2 cái đứng gác một xem. Lúc ấy liền cấp nhãn, lập tức vây quanh. Ai, tiểu tử ngươi làm cái gì chứ? Đây là siêu phàm chi thành, không phải nhà ngươi hậu viện. Mặt sau xếp hàng đi. Người nọ gầm to hống lớn nói. Tống Kiệt sờ lỗ mũi một cái. Nói, cái gì siêu phàm chi thành? Đây là nhà ta hậu viện a. Ta hồi nhà ta hậu viện còn phải cùng ngươi hội báo a. Những lời này vừa ra, Lúc ấy tên kia liền cấp nhãn, hắn giơ trong tay lên thương, nói: "Tiểu tử ngươi giả uống nhiều rượu đi, đây là siêu phàm chi thành, ngươi lại hồ ngôn loạn ngữ, lão tử một phát súng giết chết ngươi." Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.